Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 479, Luận Đạo Song Tôn. Muốn dò xét mê hoặc, một cái thần thoại thời đại cổ thiên tôn thi hài thông linh. Tại một thế này thức tỉnh, Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, hai mắt rất thâm thúy, vô thanh vô tức thấy rõ trước người lão giả thể bí mật bên trong. Một cái trắng tinh vòng sáng ở tại bản nguyên bên trong hiển hóa. Huyền diệu khó lường, chính là cái kia luân hồi ấn. Không có gì ngoài luân hồi ấn. Lão người huyết mạch trong cơ thể bên trong. Còn có một loại đại đạo đang ngủ đông, thuộc về thành đạo giả. Loại kia huyền ảo chấn động, chính là đạo kinh cao nhất diễn dịch. Bất quá bây giờ cái kia cực đạo pháp tác ảm đạm. Mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng là không vì dưới mắt học sinh mới này thần thức nắm trong tay. Tuy là đế thể, nhưng là không có loại kia vô thượng cảnh giới. Trên thực tế, dưới mắt cái này Lý Nhĩ, hiện nay cũng chỉ có đại thánh cảnh giới, có thể xưng tôn một phương tinh vực, nhưng là muốn nói tung hoành vũ trụ còn kém một chút. Nhất là ở cái này vạn cổ trong năm tháng nội tình tất cả đều xuất thế thời đại. Tân sinh nguyên thần, đến nay vẫn chưa tới trăm năm. Cơ Hoàn Vũ nhìn ra trên nguyên thần kia tuế nguyệt dấu vết. Rất trẻ trung, không hơn trăm năm, tự nhiên cách chuẩn đế phải kém không ít. Đương nhiên, đại thánh cảnh giới, phối hợp lên trên đại đế thân thể. Không có gì ngoài những sắp thành đạo đó người trở lên cao thủ. Cũng không có cái gì người có thể tổn thương được hắn. Không biết đạo hữu muốn hướng nơi nào, hắn nhiều hứng thú hỏi thăm. Đạo đức thiên tôn người này thật không đơn giản. Ở thần thoại thời đại tọa hóa trước đó, hơn phân nửa liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Mà đối đãi một thế này, hư không, hằng vũ, ở nơi này địa cầu dưỡng thi trong đất mai táng. Bất quá mấy trăm ngàn năm liền dưỡng thi thành công. Đế thi thông linh, mà đạo đức thiên tôn lại là thần thoại thời đại nhân vật. Tại trước đây thật lâu liền chôn xuống. Đi qua mấy trăm vạn năm mới thảnh thơi không lo lắng leo ra. Đi chứng kiến cái kia tiên lộ. Thời gian bóp vừa vạn. Không nhiều cũng không ít. Trên thực tế, tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, hắn chính là thông qua phi tiên tinh thành tiên lộ thành tiên. Không có gì ngoài trận chiến kia từng cùng chí tôn hoàng giả va chạm. Còn lại đều đi rất thuận. Nhìn như vô vi, lại cười cuối cùng. Đây là một cái nhân vật không đơn giản. Ở bên trong bình thường mà siêu phàm, bần đạo muốn đi gặp một chút cảnh, gặp một chút vật, nếu là có thể, cuối cùng đi xem một lần nữa cái kia con đường thành tiên. Chỉ thế thôi, Lý Nhĩ cảm thụ được quanh người vạn đạo sợ hãi cùng run rẩy, vẫn bình tĩnh mà chống đỡ. Không biết đạo hữu danh hào vì sao, ngươi có thể xưng ta là. Cơ Hoàn Vũ hơi suy tư. Sau đó liền nhặt lên một cái sớm lấy quên mất áo lót. Hồng quân đạo hữu rất bất phàm. Công tham tạo hóa, chính là có một không hai một đời nhân vật. Lý Nhĩ mỉm cười. Không biết, lại là vì sao mà đi tới cái này một hành tinh cổ, ngôi sao này cùng ta có chút nhân quả. Vì vậy đến xem thử. Cơ Hoàn Vũ trả lời. Đáng tiếc, mặc dù là địa điểm chính xác, nhưng còn không phải thời gian chính xác. Không thấy ta muốn gặp đồ vật. Nói đến đây, hắn có chút phiền muộn. Có một loại khó tả tịch liêu. Nỗi lòng ảnh hưởng đến ngoại giới. Để cả viên cổ tinh đều vì vậy mà hướng tới yên tĩnh. Loại ba động này kinh động đến quá nhiều người. Nếu là phàm nhân còn tốt. Mặc dù cảm thấy kiềm chế. Nhưng lại không rõ ràng. Mà người tu hành sĩ. Càng là cường đại cảm thụ lại càng phát rõ ràng. Thần cùng thần giai chiến, cảm thấy đại khủng bố, đó là sâu kiến đối mặt chân long sinh ra cảm giác. Ngã Phật từ bi, đây là có chuyện gì? Tại cái kia xa xôi Tây Tạng, một mảnh thần diệu tạo hóa địa, nơi đây có vô số linh mạch, mấy vạn trượng đại sơn chỗ nào cũng có. Nơi này là Linh Sơn, là trên địa cầu Phật môn vô thượng trọng địa. Giờ phút này, từng cái cổ tăng giai chiến lật. Không kềm chế được, hướng chỗ cao nhất cường giả đi hỏi thăm. Một cái vô địch cường giả giáng lâm. Đây chỉ là tâm tình của hắn chấn động mà thôi. Cường giả kia nói, Ta đi gặp một lần nhân vật như vậy. Chấm chấm. Có người đến, Cơ Hoàn Vũ tự thân khí cơ chưa từng thu liễm. Uy thế như vậy tuyệt thế. Trong phạm vi 10 triệu dặm hết thảy sinh linh đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Né tránh cũng không kịp. Dù cho là chuẩn đế đều sẽ cảm thấy run rẩy. Nhưng mà lúc này đây, còn có người tại hướng về nơi này mà đến. Thật không đơn giản. Đó là một cái tăng nhân từ phương xa đi tới. Là một cái trung niên hòa thượng. Áo trắng xuất trần, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, có một loại Phật môn đại đế từ bi ý vị, một cái hòa thượng, không đơn giản, Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận, sau đó ánh mắt bùng lên, ngô, nhục thân là hiện thời người, nhưng là thần thức khá là quái dị, giống như là một loại nào đó niệm lực thoát thai mà thành. Loại kia pháp đạo lại cùng A-di-đà đại đế tương tự giống như... Bần tăng Thích Già Ma Ni, tăng, nhân hai tay hợp thành chữ thập, ung dung nói, còn mời vô thượng trí tôn bớt giận, để này phương thiên địa quy về trật tự, tịch diệt nói cho ta biết, hắn tìm tòi nghiên cứu Phật môn, phát hiện rất nhiều bất phàm bí pháp, đối với niệm lực vận dụng sớm đã đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, Cơ Hoàn Vũ bình phục uy áp, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không giả. Truyền ngôn A-di-đà Phật chưa từng thực sự chết đi. Hắn thần niệm vẫn như cũ sống ở trong lòng chúng sinh. Một ngày kia biết tụ hợp, lại hiện ra nhân gian. Hóa sinh của ngươi, là chỉ tụ tập một nửa, lại thoát khỏi quá khứ. Có thể xưng là A-di-đà Phật tái sinh, cũng có thể nói là hắn ma sát. Thế nhân đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. A-di-đà là Phật, mà ta cũng là Phật. Chưa nói tới ai là ai. Thích Già Ma Ni nói. Hắn thoát khỏi người kia ảnh hưởng. Có bản thân đạo. Một cái đạo môn. Một cái Phật môn. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Nhìn lấy trước người hai người. Mỗi người bọn họ thuộc về một cái lưu truyền vạn cổ triết học lưu phái. Đại đế biết tọa hóa ở trong tuế nguyệt. Nhưng là hai loại tư tưởng lưu truyền nhưng xưa nay chưa từng gián đoạn. Mấy chục vạn năm thậm chí cả mấy trăm vạn năm sau hôm nay vẫn là trong vũ trụ trọng yếu tư tưởng. Không biết bao nhiêu sinh linh đều từng bị ảnh hưởng. Chúng ta luận đạo một phen như thế nào, Cơ Hoàn Vũ phát ra mời. Thật sự là hai người kia bất phàm. Nó chân chính bản tôn một cái hết đạo môn thanh tịnh tự nhiên chân lý. Một cái càng là Phật môn khai ích giả. Mặc dù bọn hắn chỉ là đế thi thông linh, nhưng là cùng kiếp trước tuyệt đối có không nhỏ liên lụy. Bởi vì bọn họ thể nội ẩn chứa đi qua đại đạo. Loại tình huống này diễn hóa ra thần thức. Trong lúc vô hình liền có loại kia thần tính nội uẩn trong đó. Cùng luận đạo, bàn về không phải đối với thiên địa đạo tắc tu hành chiều sâu. Mà là một loại tư tưởng bên trên chiều sâu. Thiên địa nói Cơ Hoàn Vũ đi tới một cái vượt qua thế nhân tưởng tượng cực hạn. Nhưng là loại tư tưởng này còn cần bản thân đi thể ngộ. Có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Hai người đều vui vẻ đồng ý. Cùng nhân vật như vậy luận đạo, là một trận khó được cơ duyên. Lý Nhĩ đi đầu mở miệng, tụng niệm một đoạn kinh văn. Có phi phàm uẩn ý. Cái này trải qua văn Cơ Hoàn Vũ kiếp trước đã từng gặp qua. Nhưng là từ cái này đạo đức thiên tôn thông linh đế thi tụng ra. Lại nhiều hơn một loại huyền diệu ý cảnh. Đạo khả đạo vậy, không hằng đạo vậy, danh khả danh vậy, không hằng danh vậy, vô danh vạn vật thiên địa bắt đầu vậy, nổi danh vạn vật chi mẫu vậy. Cho nên hằng không muốn vậy, để xem kỳ diệu, hằng có muốn vậy, để xem nó chỗ kiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, cốc thần bất tử. Là huyền tẫn môn, là thiên địa chi căn, giả dích a như tồn, dùng không cận, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẹ, ta không biết kỳ danh, chữ ngày nói, ta mạnh vì đó tên là lớn, lớn nói trôi qua nói xa, xa nói trở lại, nói lớn, thiên đại, địa lớn. Xưa kia chi được một người, ngày được một lấy rõ ràng, địa được một lấy tha, thần được một lấy linh. Cốc được một lấy doanh, vạn vật được một lấy sinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, mỗi chữ mỗi câu đều là chấn động vạn đạo. Thánh nhân diễn đạo, trên trời rơi xuống dị sắc, tuôn ra thần tuyền, đủ loại dị tượng không phải trường hợp cá biệt, để phiến thiên địa này giống như là hóa thành một chỗ vô thượng tịnh thổ. Cùng lúc đó, Thích Già Ma Ni cũng mở miệng, diễn dịch Phật môn đại pháp, ánh sáng vô lượng nở rộ, cái này đến cái khác phù văn màu vàng nhảy vọt mà ra, ấn ở trên bầu trời, còn có thần âm đang vang lên, quanh quẩn ở dưới tinh không, như chư thiên Bồ Tát tại cùng hét, lại như Phật Đà đang gào thét, giống như là từ cái này viễn cổ chấn động mà đến, có được cuồn cuộn khó lường thần năng. Cái kia thiện sướng bên trong sắc Phật môn kinh nghĩa, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn, đinh tai nhức óc, phô thiên cái địa, kiếp trước, kiếp này, luân hồi, tín ngưỡng, hết thảy tất cả đều bao hàm ở trong đó. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng lắng nghe, từ đó thể vị đến một loại cuộc sống triết lý, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu cũng mở miệng, đạo âm chấn động tinh không? Hắn đạo và pháp khoáng thế tiệt luân. Chư thiên giai chiến, toàn bộ ngân hà trong tinh vực một hạt cát một thạch đô hợp minh. Cộng đồng viết lên một khúc càn khôn tiên nhạc, nói, vô lượng, vô tận, ngay từ đầu, hai vị này đế thi thông linh cường giả chỗ diễn hóa đạo và pháp. Theo Cơ Hoàn Vũ còn có mấy phần ý mới, cho hắn một chút linh cảm, bất quá những cái này rất nhanh liền bị móc sạch, cho đến về sau đều là hắn đang giảng. Đang diễn dịch vô song pháp đạo, đẩy ra rồi hai người trên con đường tu hành một chút hoang mang. Dòng dã 3 ngày, trận này luận đạo mới kết thúc, mỗi người đều có sở hoạch, đương nhiên lấy hai người kia thu hoạch được càng nhiều. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ cố ý thành toàn, dù sao hai cái này cũng là tiềm lực bất phàm nhân vật. Tại một cái khác đoạn thời không đã được đến nghiệm chứng, ít nhất là có thể đạt đến loại khác thành đạo cường giả. Đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ có dạng này độ cao, tiện tay có thể giết, nhưng là muốn vì đạo đình cân nhắc một phen, Cơ Hoàn Vũ không có khả năng vĩnh cửu tọa trấn ở trong đó. Thêm một cái cực đạo nhân vật thiện duyên, cũng coi là nhiều một phần lực lượng, đa tạ đạo hữu truyền đạo. Hai người kia đi bán lễ, riêng phần mình trong lòng đều nắm chắc, lẫn nhau ở giữa xem như có nửa sư chi nhân quả. Tinh không cuồn cuộn, lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy hướng đi tinh không Lý Nhĩ. Ngày khác nếu là có nhàn hạ, có thể đến ta đạo đình, cùng tham khảo đại đạo. Bần đạo một ngày kia, tất nhiên sẽ tiến đến nhà bái phỏng. Lý Nhĩ cưỡi thanh nghiêu, đi ra hàm cốc quan, bước lên một đầu thần bí tinh không cổ lộ, mở ra một hành trình mới, mà Thích Già Ma Ni thì là lựa chọn trở về Linh Sơn. Phật môn ở trên ngôi sao này đạo thống cũng bắt đầu chủ bị lấy di truyền. Trước đó phải làm cho tốt một chút chuẩn bị, lại đi lên đường. Ngã Phật từ bi, thiện tai thiện tai. Hắn trước khi đi nói cho Cơ Hoàn Vũ một ít chuyện, là cái này chút năm tại hành tinh cổ này cùng với chung quanh thăm dò đoạt được. Hắn điểm chỉ trong tinh không hỏa tinh, đi qua từng đi huỳnh hoặc cổ tinh thăm dò, phát hiện một chút quỷ dị, vô cùng nguy hiểm cùng đáng sợ. Nơi đó có một cái ma hải mát, phía trên có phong ấn, chí cường to lớn, bần tăng muốn xâm nhập lại bất lực. Càng thêm có cảm ứng, có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên. Thí chủ là vô thượng chí tôn, công tham tạo hóa, cả thế gian khó tìm được kẻ xứng tay. Có thể tiến vào bên trong nhìn qua, có lẽ có thể có được cơ duyên như thế kia. Thông qua hắn kể rõ, Cơ Hoàn Vũ hiểu được một chút chuyện xưa. Viên kia tên là Mê hoặc Hỏa Tinh, đã từng sinh cơ bừng bừng, là một chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh. Kết quả xảy ra vượt tinh vực đại chiến, hết thảy tất cả đều hủy diệt rồi. Không biết chết trận bao nhiêu cường giả, khó mà tính toán có chôn bao nhiêu thánh cốt, là anh linh nơi chôn xương, đều bị phong Bắc Hải ma nhãn, tương đương với một chỗ nhân gian địa ngục. Trận đại chiến kia ta biết, Cơ Hoàn Vũ nhớ lại thông qua hư thần giới chấp vá mà đến vũ trụ. lịch sử, biết cái kia xa xôi bên trong thời đại bùng nổ kịch chiến. Năm đó, trận chiến kia danh xưng thiên thần đại chiến, chôn vùi xuống một thời đại, vũ trụ biên giới đều bị đánh cho tàn phế, hủy diệt rồi rất nhiều tinh vực, tương đương với một thời kỳ bên trong tất cả cường giả đều diệt tuyệt. Thảm thiết chinh chiến, cổ hoàng đều xuất thế tham dự, không riêng gì binh khí của bọn hắn hủy diệt rồi, chính là bọn họ mình cũng vẫn lạc. Nói cho cùng, đây đều là vì sinh mệnh cấm khu không cùng mà đưa đến. Chỉ có đại đế ở giữa chinh phạt sẽ có kết quả như vậy. Không phải, bình thường cường giả cũng không tạo được như thế lực tàn phá kinh khủng. Nguyên nhân về tại trường sinh họa, vì sống sót, vì bất hủ, cường đại nhất đế cùng hoàng cũng sẽ kịch chiến, tranh một chút hy vọng sống. Huỳnh hoặc cổ tinh, lúc trước chính là đáng sợ nhất chiến trường. Giết tới điên cuồng, vạn linh câu diệt, cái kia trong hải nhãn, có hoàng đạo nhân vật bày phong ấn, có thể thấy được nơi đó quỷ dị, liền loại nhân vật này đều muốn trịnh trọng mà chống đỡ. Không thể khinh thị, Thích Già Ma Ni nói, bần tăng lúc trước cũng là bởi vì này mà dừng lại. Không thể xuống chút nữa thăm dò, đối với hoàng đạo chí tôn mà nói, có thể giết chết, liền dứt khoát làm thịt, dùng đến thủ đoạn phong ấn, hoặc là có khác tác dụng, hoặc là chính là bất lực, khó mà giải quyết, vì phòng ngừa bên trong xuất hiện chút dị biến khác. Bần tăng còn tại trên cổ tinh kia thành lập một tòa đại lôi âm tự, mời được một chút cùng thuộc Phật môn thánh giả đi tọa trấn, càng là hạ một chút phong ấn cấm chế ở trong đó. Thích Già Ma Ni than nhẹ, nhưng là lấp không bằng khai thông, có thể trực tiếp giải quyết mới là tốt hơn. Nếu không không biết lúc nào sẽ vì vậy mà xuất hiện đại họa. Nơi đó sao? Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Ngược lại là đáng giá ta đi nhìn qua. So với Thích Già Ma Ni, hắn phải biết càng nhiều. Rõ ràng nơi đó phát sinh hết thảy căn nguyên. Có lẽ, nơi đó chính là một cái bẫy. Một cái từ bất tử thiên hoàng sở thiết hạ một cái bẫy. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Còn có cái gì? Có thể so với thành tiên lộ tiết điểm càng thêm mê người. Hấp dẫn cái kia cổ hoàng che già măng mọc đi trùng kích. Cuối cùng từng cái vẫn lạc ở nơi đó. Máu và xương vì hắn đoạt được. Nhờ vào đó niết tân sinh. Chỉ tiếc, cuối cùng hết thảy đều vì một người chỗ phá vỡ vô thủy đại đế. Bọn hắn đánh tới trên tiên lộ kia. Để vốn hẳn nên khép lại thông đạo bị sinh sinh chống ra. Tiến hành một trận nhân sinh đỉnh phong lớn đối kháng. Kéo dài 2000 năm. Cái chỗ kia không đơn giản. Hắn nghĩ tới rồi một vài vấn đề. Trong tương lai, một hơi vô thủy trung liền có thể kéo lấy cái kia bất tử thiên hoàng niết viên thịt tiến vào thế. Giới kỳ dị, phải biết liền đại đế nhân vật đều không đánh vào được. Có khả năng, nơi đó là một cái cùng thế giới kỳ dị có không gian dính líu mấu chốt tiết điểm. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.